Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 20, rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lúc này, ngoại trừ thiếu nữ áo lam đã hôn mê bất tỉnh, những người còn lại đều nhịn không được mà hít xuống một ngụm khí lạnh. Nữ cường nhân này, thật sự là quá mạnh. Không những thực lực của nàng mạnh, mà ngay cả tính cách của nàng cũng mạnh mẽ không kém. Được rồi, hai người các ngươi có thể rời đi, hai nàng thì lưu lại ở đây đi. Dòng binh đoàn của bọn ta không chứa chấp đàn ông, hai thiếu niên đi cùng với thiếu nữ áo đỏ lúc này không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Thiếu nữ áo đỏ cũng không dám để bọn họ chần chờ ở lại đây lâu, nàng liền ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Thấy như vậy, hai thiếu niên này như được đại xá, vội vội vàng vàng mà co giò thi nhau bỏ chạy. Elysia nhìn thấy bộ dạng của sợ hãi của bọn hắn, tức thì hừ lạnh một tiếng. Nhịn không được muốn rút kiếm đem hai người chém chết. Thiếu nữ áo đỏ thấy như thế liền không khỏi kinh hãi, vội vã hô lên một tiếng. Đoàn trưởng Elysia đại nhân, xin ngài hay nương tay một chút, ta còn có việc cần phải nhờ bọn họ trở về thông báo với gia tộc. Nghe thiếu nữ áo đỏ kinh hô, ánh mắt của Elysia lúc này mới lạnh lùng nhìn nàng, như đang muốn hỏi. Người hãy nói cho ta lý do để buông tha cho những kẻ hèn nhát này đi, thiếu nữ áo đỏ nào dám chần chừ. Vội vàng đứng ra giải thích. Thưa đoàn trưởng Elysia đáng kính, cha mẹ ta vẫn còn chưa biết ta rời khỏi gia tộc để đi ra ngoài. Ta cần phải để hai người này trở về thông báo cho cha mẹ ta một tiếng, đồng thời cũng dặn bọn họ chuẩn bị đồ vật mà ngài cần. Xin ngài hãy để cho bọn họ rời đi có được không? Elysia chỉ nhìn nàng mà không đáp. Ngay lúc thiếu nữ áo đỏ tưởng chừng như nàng sẽ không đồng ý, thì lúc này Elysia mới phất tay lên, nói. Được rồi. Coi như nể mặt lôi ân gia tộc các ngươi, ta tạm thời tha cho mạng chó của bọn chúng một lần. Nói xong, nàng mới hướng về phía hai tên thiếu niên của lôi ân gia tộc lúc này vẫn còn đang đứng run như cầy sấy, nửa bước cũng không dám nhúc nhích, quát lớn. Cút ngay, sau này đừng để ta gặp lại các ngươi nữa. Thật ra, không phải hai thiếu niên này không muốn chạy nhanh. Mà vừa rồi, lúc nàng chuẩn bị xuất kiếm, hai người bọn họ đã bị lĩnh vực của nàng giam cầm, không có cách nào di chuyển được. Chính vì thế, lúc này nghe được tiếng hét của nàng, lại cảm nhận sự trói buộc trên người đã được giải khai, hai người bọn họ liền cẩn thận rời đi, một cái quay đầu cũng không dám ngoảnh lại. Được rồi, tiếp theo cũng nên xử lý đồ vật còn lại, tránh cho không khí nơi này sẽ bị hắn làm cho ô nhiễm. Sau khi đuổi đi hai người thiếu niên của gia tộc Lôi Ân, nữ đoàn trưởng của huyết lệ dòng binh đoàn lúc này mới hướng về phía vị trí của Tiểu Long và Triệu Vũ đang nằm hôn mê dưới mặt đất tiến tới. Giống. Nhìn thấy bước chân của nữ nhân này tới gần, trong miệng Tiểu Long không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nó lúc này cảm thấy áp lực vô cùng lớn, khí thế trên người của nữ nhân này thật sự quá mạnh. Bản thân nó cho dù mang theo huyết mạch long tộc, nhưng thực lực lại còn chưa đủ, nên bị nàng đè ép đến mức không có cách nào đứng thẳng lên được. Hừ, chỉ là một con rồng vừa mới sinh ra mà thôi, ngươi cũng dám ở trước mặt của ta gào giống. Nữ nhân này vừa đi tới, liền lật tay. Đem tấm khiến đập thẳng lên người của Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trúng một kích này của nàng, thân hình nhỏ bé của Tiểu Long như một tờ giấy, bị nàng tùy tiện đập bay ra xa đến 3-4 trượng. Giống, Tiểu Long cố gắng đứng dậy, trong miệng của nó không khỏi tức giận gầm lên một tiếng. Nhưng lúc nó dự định đứng lên lần nữa, trên người nó bị chấn động một cái, thân thể không chịu đựng được áp lực mà đổ sập xuống, nằm im không có cách nào nhúc nhích. Hừ, huyết mạch tuy có mạnh một chút, nhưng chung quy vẫn còn quá yếu, muốn chống cự với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, giống như vừa mới làm xong một việc hết sức bình thường. Nữ nhân này rất thản nhiên đem tấm khiến trên tay gắn lại sau lưng, sau đó lật tay đem thân hình của Tiểu Long ném về phía sau lưng. Lúc này, ở phía sau lưng của nàng, hai nữ thành viên khác đã đi tới, đem khóa sắt khóa lại hai chân, cùng với cổ của Tiểu Long, khiến nó không thể nào động đậy được. Giống, giống, giống, bị giam cầm, trong miệng Tiểu Long không ngừng phát ra âm thanh gầm giống. Nhưng những cái khóa sắt trên người nó được làm bằng một loại hợp kim rất đặc thù, với thực lực hiện tại của nó thật sự không thể nào phá vỡ được. Thấy Tiểu Long bị bắt đi, thiếu nữ áo đỏ dù rất đồng tình với nó, nhưng nàng lại không dám đứng ra nói chuyện. Dù sao, nữ nhân này cũng là một nữ cường nhân, chỉ cần một lời không hợp liền động thủ giết người. Với thực lực của nàng, e rằng một kiếm của nữ nhân này nàng cũng đỡ không được. Chính vì thế, nàng chỉ có thể âm thầm đứng ở một bên quan sát, hy vọng là con rồng nhỏ này sẽ không bị bọn họ đối xử quá ác. Hừm, chỉ có thực lực cấp D, nhưng lại có thể đồng hành cùng với một đầu long tộc thuần chủng cấp B, còn không cần ký khế ước với nó. Kẻ này thật sự là kỳ lạ. Lúc này, Elysia đã đi tới bên cạnh thi thể của Triệu Vũ, sau khi đánh giá trên người của hắn một hồi, trong ánh mắt của nàng không khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ. Nhưng tia hiếu kỳ này chỉ hiện lên một lúc, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Tiếp theo, nàng giơ lên trường kiếm, hướng về phía thi thể của Triệu Vũ lẩm bẩm, mà thôi, tên này dù sao cũng có quan hệ với con rồng nhỏ kia, ta chỉ cần đem hắn giết chết. Như vậy, từ đây về sau liên hệ giữa hắn và con rồng nhỏ này cũng biến mất. Sau đó, chỉ cần dùng đến lực lượng linh hồn khế ước, chẳng phải con rồng nhỏ kia sẽ thuần phục với ta hay sao? Chính vì nghĩ như vậy, nàng hoàn toàn không có một chút do dự đem một kiếm này chém xuống. Trong lúc này, Triệu Vũ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, hắn đối với nguy hiểm bên ngoài hoàn toàn không biết gì hết. Chỉ có điều, nằm sâu trong linh hồn của Triệu Vũ lúc này, một cỗ lực lượng vô cùng khủng khiếp đang dần dần thức tỉnh. Thứ lực lượng này chính là nguồn sức mạnh đã trợ giúp cho hắn giết chết Sơn Nhân, còn dọa cho đồng loại của chúng sợ hãi, phải lẫn trốn về nơi tinh không vô tận, không dám xoay người trở ra thêm một lần nào nữa. Nhưng bởi vì thứ lực lượng này quá mức hùng hậu, vì vậy hắn không thể nào dễ dàng hấp thu được. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cho đến lúc này hắn vẫn còn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng, cho dù hắn có thể thức tỉnh được cỗ lực lượng hùng hậu này, liệu rằng có thể kịp thời ngăn cản được một kích của Elysia hay không? Phải biết, nữ nhân này có thực lực rất mạnh, nàng so với hổ nương lúc toàn thịnh còn mạnh hơn một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết lệ dòng binh đoàn của các nàng, sở dĩ có thể leo lên được bảng xếp hạng 100 dòng binh đoàn mạnh nhất Thiên Long Tinh, thì công sức lớn nhất chính là dựa vào thực lực mạnh mẽ của nàng. Có thể nói, thành tích của huyết lệ dòng binh đoàn có được như ngày hôm nay, hầu hết đều là công sức của nàng gây dựng nên. Nếu không, thử nghĩ với một nhóm nữ nhân như vậy, các nàng có thể đi ngang về dọc, mà không sợ bị người khác nhầm vào hay sao? So với những dòng binh đoàn khác, dòng binh đoàn của các nàng không những có thực lực mạnh mẽ, mà còn có được danh tiếng không hề nhỏ. Hầu như, tất cả các dòng binh đoàn khác ngoài top 20, tất cả bọn họ đều đối với đội các nàng rất kiêng kỵ. Không chỉ đoàn trưởng của các nàng có thực lực cường đại, mà quan trọng nhất, nữ nhân này thật sự quá điên cuồng. Chỉ cần là nam nhân, dám chọc giận đến nàng, hầu hết đều không có kết cục tốt. Cũng không rõ, nữ nhân này vì sao lại thù hận đàn ông đến như vậy. Mà trong dòng binh đoàn của các nàng, toàn bộ nữ nhân đều rất chán ghét đàn ông. Chính vì thế, huyết lệ dòng binh đoàn còn được những nhóm thợ săn khác gọi với một cái tên là Hắc Quả Phụ. Giống, nhìn thấy thanh kiếm này của Elysia sắp chém xuống. Thi thể của Triệu Vũ, mặc dù vẫn đang bị giam cầm không thể nhúc nhích được, nhưng Tiểu Long vẫn không nhịn được mà tức giận giống lên một tiếng. Thế nhưng, cho dù nó có giống to đến khàn giọng, thì một kiếm này của Elysia cũng không có dừng lại, thẳng hướng về phía thi thể của Triệu Vũ chém xuống. Cong, chỉ có điều, hình ảnh huyết nhục tung tóe, máu me đầm đìa lại không xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà trên người hắn chỉ đơn giản phát ra một tiếng âm minh vô cùng thanh thúy, giống như thể lưỡi kiếm vừa rồi của Elysia không phải chạm lên da thịt, mà như va chạm vào một khối sắt thép vậy. Thế nhưng, Elysia sau khi một kiếm chém không được Triệu Vũ, nàng tức thì hừ lên một tiếng. Sau đó lại vung kiếm, nhất định phải đem Triệu Vũ chém chết cho bằng được mới hát tê ôi, hừ, ta không tin là với thực lực của ta, còn không chém được một thứ rác rưởi như ngươi. Một kiếm này, nàng hầu như đã sử dụng hết toàn lực, không khí xung quanh cũng bị khí thế trên người nàng cuốn lên một trận cuồng phong. Một kích này, cho dù là một đầu ma thú cấp A, thậm chí là cấp S sợ rằng cũng bị chém chết ngay tại chỗ. Nhưng dựa vào thân thể của Triệu Vũ lúc này, thật sự có thể ngăn cản công kích của nàng sao? Cách chương.